lắng như đêm dài, đời cần lao khoác lên mình trai. Ngọn hôn phải nắng, chân trời xa dương, còn đầu tiên tiêu buồn. Chiều ta mệt mang, thoáng bên đôi nương, có tiếng ai thở than. Tôi thương làng xưa, mái nghèo không mảnh lít che, tia nắng phai màu ngoài đầu hè. Tôi thương miền quê, cơm tre sắc sơ tiêu điều người.